Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45, Ba Dồ, gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Bonakia tâm tình là phức tạp, Giang Thần Hy trình diễn poker, hắn đương nhiên cao hứng, nhưng là, hiện tại, Ba Dồ đối Giang Thần Hy cầu mua, tựa như là một cây kim cô chú. Một mực quấn quanh trên đầu hắn, Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, hắn càng là lo lắng Ba Dồ cầu mua chi tâm càng thêm kiên định. Ngoài ra, Giang Thần Hy biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cao cao chiếm cứ xạ thủ bảng, cũng có thể là dẫn tới càng nhiều ngấp nghé. Hắn lo lắng ngoại trừ Ba Dồ bên ngoài, còn có đồng dạng mạnh mẽ đội bóng để mắt tới Giang Thần Hy. Câu lạc bộ quản lý Pavoni thái độ rất rõ ràng, chỉ cần có đội bóng ra giá để Fox ra hài lòng, Giang Thần Hy liền có thể chuyển nhượng. Hắn đối với Giang Thần Hy chuyển nhượng là bảo trì mở ra thái độ. Chỉ cần giá cả để hắn hài lòng, từ lý trí đi lên nói, Bonakia biết đây là quả bóng nhỏ sinh tồn chi đạo, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là, từ tình cảm đi lên nói, hắn không nguyện ý thả đi Giang Thần Hy. Đây là hắn một tay ký cầu thủ, mang cho hắn quá lớn kinh hỉ. Mà trọng yếu nhất chính là, tại hắn tương lai quy hoạch bản thiết kế bên trong, Giang Thần Hy là tối không thể thiếu một cái kia. Cho nên, hiện tại, Bonakia trong lòng xoắn suýt không thôi. Giang Thần Hy biểu hiện không tốt, hắn sẽ lo lắng, sẽ vì đội bóng thành tích lo lắng. Nhưng là, Giang Thần Hy biểu hiện hoàn toàn như trước đây tốt, thậm chí càng thêm xuất sắc, hắn đồng dạng sẽ lo lắng không thôi, liền như là lo lắng nhà mình bảo bối bị người đoạt đi. Mà lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Fox ra tòa miếu nhỏ này, căn bản lưu không được Giang Thần Hy. Bất quá, để Bonaya kỳ quái là, sau đó trong thời gian một tuần, Ba Dồ phương diện cũng không có cái mới báo giá. Chẳng lẽ 60 vạn euro chính là bọn hắn cuối cùng báo giá? Như vậy, Bonakia liền có thể thoáng yên tâm. Bởi vì hắn biết cái giá này là không cách nào làm cho Pavoni hài lòng gật đầu. Thi đấu vòng tròn chương 26 vòng. Fox ra sân nhà 4, không toàn thắng Fulino. Giang Thần Hy kéo dài sự xuất sắc của mình biểu hiện. Đỉnh đầu hắn chân đá, diễn ra hat-trick, dùng sướng ngôn viên Persotto nói, Fulino thủ môn Mancini hoàn toàn bị Giang Thần Hy bị đá không có lòng tin. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai, Bonakia ngay tại phòng làm việc của mình thấy được câu lạc bộ quản lý Pavoni. Bonakia trong lòng máy động, nhìn xem cái này khuôn mặt béo, hắn thật muốn một cước đem Pavoni đạp ra ngoài. Hắn biết, Pavoni xuất hiện, chỉ có một lời giải thích, có quan hệ với đối Giang Thần Hy cầu mua tin tức mới nhất. Ba Dồ đề cao báo giá, Pavoni ngữ khí hức phấn nói, Bonakia đoạt lấy đi báo giá bản fax, nhìn xem phía trên, 80 vạn euro, số lượng. Trong lòng cảm giác nặng nề, 80 vạn euro cái giá này. Có lẽ mặc dù còn chưa tới Pavoni tâm lý mong muốn, nhưng là đã tương đối tiếp cận. Một cái hạng 3 câu lạc bộ cầu thủ biểu hiện lại xuất sắc, cũng không có khả năng đạt tới mấy trăm vạn euro giá trên trời. 80 vạn báo giá, xem như tương đối có thành ý. Chúng ta đã lần nữa đề cao báo giá. Ba Dồ câu lạc bộ quản lý Ken Haller đối Dieto Fischer nói, hiện tại có thể liên hệ ra người đại diện. Hasler mang trên mặt tiếu dung, am hiểu sâu đàm phán chi đạo hắn biết rõ. Cái này phần thứ hai báo giá, đủ để cho chờ đợi 2 tuần Fox ra động tâm. Hiện tại nên là chân chính tiến vào đàm phán thời khắc mấu chốt. Giang không có người đại diện. Rất nhanh, Fischer nói cho Hasler một cái có chút kinh ngạc tin tức. Vậy mà không có người đại diện. Hasler sửng sốt một chút. Tại hiện đại giới bóng đá, không có người đại diện cầu thủ có thể nói là vô cùng ít thấy. Cũng không thể nói không có người đại diện. Fischer liếc nhìn mình tìm hiểu tới tư liệu tin tức. Hắn có một trợ lý. Trợ lý? Hasler lần này là thật kinh ngạc. Bình thường chỉ có những cái kia thành danh ngôi sao bóng đá. Tại người đại diện bên ngoài, còn có trợ lý. Không có nghĩ đến cái này hiệu lực tại giải bóng đá hạng 3 Trung Quốc cầu thủ. Lại có trợ lý, vậy liền liên hệ Giang trợ lý đi. Hasler nói, Milan, tiếng chuông tan học vang lên. Tô Huân ôm sách giáo khoa, đi ra phòng học. Tiểu Huân, buổi chiều chúng ta cùng đi chợ bán đồ cũ dạo chơi đi. Lư Yến đầy thấu kính nói, tốt. Tô Huân ngon ngọt cười. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Người tốt, xin hỏi là Giang Thần Hy tiên sinh trợ lý Tô tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử. Ếch, đúng vậy, ta là. Tô Huân có chút kinh ngạc. Nói, nàng ngay từ đầu công việc là Giang Thần Hy phiên dịch. Về sau, Giang Thần Hy trọng thương. Nàng từ đầu đến cuối không rời không bỏ chiếu cố cùng cổ vũ. Quan hệ của hai người càng giống là bạn tốt. Về phần nói trợ lý công việc, càng giống là một cái hư danh hiệu. Giang Thần Hy cùng Phóc ra hợp đồng, đều là chính hắn hoàn thành. Tô Huân cũng không có quá nhiều tham dự trong đó. Nàng đều sắp quên đi mình là Giang Thần Hy phụ tá. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc Giang Thần Hy trợ lý lại là nữ. Dừng lại một chút, mới nói, thật xin lỗi, Tô nữ sĩ, ta là Basel kỹ thuật cố vấn Dieter Fischer, chúng ta tới điện là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới Giang Thần Hy tiên sinh tương lai. Tô Huân ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái này điện báo. Lại là có câu lạc bộ tìm nàng đàm luận Giang Thần Hy chuyển nhượng. Basel, giống như có ấn tượng, là Thụy Sĩ một cái rất nổi danh khí cầu sẽ đi. Tiểu Huân thế nào? Lư Yến quan tâm hỏi. Tô nữ sĩ, ngươi đang nghe sao? Ta đang nghe. Tô Huân hướng phía Lư Yến cười cười, ra hiệu không có việc gì. Nói, ta bây giờ tại Milan. Nếu như thuận tiện, vậy thì tốt quá, chúng ta bây giờ liền tại Milan, chúng ta tầm cái thời gian gặp mặt nói chuyện đi. Có thể, Milan Đại học phụ cận có một nhà gọi là Deiter quán cà phê. Không có vấn đề, xế chiều hôm nay 3 điểm, như thế nào? Không có vấn đề, ok, cúp điện thoại, Tô Huân còn có chút hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì? Lư Yến hỏi. Không có việc gì, Tô Huân lắc đầu, hướng về phía Lư Yến áy náy cười một tiếng. Lư Yến, chỉ sợ ta buổi chiều không có thời gian cùng ngươi đi chợ bán đồ cũ. À, thế nào? Lư Yến hỏi, Tô Huân không lo được trả lời. Nàng hiện tại nhất định phải lập tức gọi điện thoại cho Giang Thần Hy. Basel, Giang Thần Hy thoảng qua kinh ngạc. Đúng vậy. Bọn hắn kỹ thuật cố vấn gọi điện thoại cho ta. Tô Huân nói, ta đối quả cầu này sẽ không hiểu rõ lắm. Ý của ngươi là, ngươi trước cùng bọn hắn tiếp xúc một chút rồi nói sau. Giang Thần Hy suy nghĩ một chút, nói, Basel hắn tự nhiên là biết đến. Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ, bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Thậm chí còn lực áp Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội. Sát nhập vào Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16. Tại ban đầu vui sướng về sau, Giang Thần Hy rất nhanh tỉnh táo lại. Phóc ra đối với hắn mà nói, cuối cùng chỉ là tiến lên trên đường một đoạn lữ trình. Hắn rõ ràng biết mình cần gì, biết mình tiến lên phương hướng. Hắn phải không ngừng tiến lên. Không ngừng cố gắng, Champions League là hắn truy đuổi sân khấu. Basel chú ý là một cái ngoài ý muốn, tăng nhanh hắn bước chân tiến tới. Nhưng là, kinh hỉ về sau, hắn cần muốn cân nhắc nhiều thứ hơn. ta làm như thế nào cùng bọn hắn đàm? Tô Huân hỏi, nàng phải biết Giang Thần Hy thái độ, nói cho bọn hắn, muốn có được ta, xuất ra thành ý của bọn hắn tới. Giang Thần Hy trầm mặc một lát, nói, Ba Dô là trung tâm huấn luyện cầu thủ không giả, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn cần hạ thấp tư thái. Đối phương nhìn chúng hắn, là nhìn chúng năng lực của hắn. Ba Dô tự nhiên có lựa chọn của bọn hắn cùng ranh giới cuối cùng. Đây là một cái đánh cờ quá trình. Tùy hiện có được sẽ không chân quý. Đạo lý này, Giang Thần Hy biết rõ. Ta hiểu được, Tô Huân gật đầu nói. Sau đó, có chút do dự, Thần Hy. Ta lần thứ nhất đàm phán. Có chút bận tâm, ta tin tưởng ngươi. Giang Thần Hy nói, ân. Bên đầu điện thoại kia nữ hài đầu lông mày giãn ra. Có chút nắm chặt nắm tay nhỏ. Khẩn trương cùng lo lắng tâm tình. Bởi vì một câu, nhạt rất nhiều đâu. Xế chiều hôm đó huấn luyện bên trong. Các đội hữu chú ý tới. Giang Thần Hy tựa hồ rất bình thường hưng phấn. Trạng thái cũng càng thêm xuất sắc. 30 phút trong đội đấu đối kháng. Giang Thần Hy tiến vào 5 cái cầu. Đều là phi thường gọn gàng mà linh hoạt đoạt điểm xạ cánh cửa. Đem hắn hiện tại kỹ thuật đặc điểm rơi tới tận cùng biểu hiện. Giang Thần Hy rất tỉnh táo. Hắn hết sức rõ ràng mình nên làm cái gì. Đàm phán sự tình. Hắn hiện tại giao cho Tô Huân. Tạm thời không có ý định trực tiếp ra mặt. Chính hắn muốn làm. Chính là đang huấn luyện cùng trong trận đấu. Thể hiện ra mình xuất sắc nhất một mặt. Thể hiện ra đặc điểm của mình cùng năng lực. Đây chính là đối Tô Huân đàm phán trợ giúp lớn nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.